Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, tìm hiểu. Tại Thanh Loan thành trung tâm trên đất trống, tùy tiện tìm cái trống không địa phương. Thẩm Quy ngồi xuống, muốn tìm hiểu tin tức, tự nhiên không thể trực tiếp hỏi, trước đó cũng đã nói, hiện tại Hồng Hoang bên trên tu sĩ lẫn nhau ở giữa có rất ít giao lưu, nếu như tùy tiện đi tìm người khác đáp lời, 8-9 phần 10 sẽ bị hoài nghi lòng mang ý đồ xấu. Mà lại, hiện tại Hồng Hoang tự nhiên cũng sẽ không có cùng loại với tổ chức tình báo loại hình đồ vật. Vì lẽ đó liền xem như muốn mua tin tức cũng không có chỗ nào bán. Bất quá Thẩm Quy đã tới nơi này, tự nhiên có tính toán của mình, vung tay lên. Một đống nhỏ toàn thân trắng muốt, tản ra nồng đậm thiên địa nguyên khí tinh thể liền xuất hiện tại Thẩm Quy trước người. Chính là nguyên tinh, chính là xuất hiện không lâu, có trở thành Hồng Hoang thông dụng tiền tệ tiềm chất vật phẩm. Bình thường tới nói, một thiên tiên cảnh giới tồn tại, không tu luyện thời gian 1 năm đại khái có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra một viên nguyên tinh. Chân tiên tốc độ thì phải so thiên tiên nhanh lên gấp 10. Huyền tiên thì là muốn so chân tiên nhanh lên gấp 10. Về phần kim tiên, tốc độ thì là huyền tiên gấp 100 lần. Một kim tiên nếu như không tu luyện một lòng ngưng tụ nguyên tinh lời nói, 1 năm đủ để ngưng tụ vạn mai. Chỉ là, mặc dù nguyên tinh không có tiền vốn, chỉ cần tốn thời gian liền có thể ngưng tụ, nhưng lại hãn hữu tiên cảnh tồn tại sẽ cô đọng nguyên tinh. Nguyên tinh là lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành, mà mỗi tốn hao 1 điểm thiên địa nguyên khí ngưng tụ nguyên tinh, tự thân tu luyện có thể hấp thu thiên địa nguyên khí liền sẽ ít hơn 1 điểm. Mà tại Hồng Hoang, thực lực mới là trọng yếu nhất, từ bỏ tu luyện, ngưng tụ nguyên tinh, không khác là bỏ gốc lấy ngọn. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu nguyên tinh không phải đồ tốt. Vừa vặn tương phản, nguyên tinh loại vật này đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng chê ít. Dù sao, nguyên tinh chính là thuần túy nhất thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành. Nếu như có được đại lượng nguyên tinh lời nói, trực tiếp theo nguyên tinh bên trong hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, không thể nghi ngờ là muốn so từ thiên địa ở giữa hấp thu nguyên khí nhanh lên rất nhiều. Ngoài ra, nguyên tinh còn có thể trợ giúp tu sĩ nhanh chóng hồi phục pháp lực. Bố trí trận pháp thời điểm cũng có thể dùng đến. Nói cách khác, nguyên tinh loại vật này bất kỳ tu sĩ nào cũng phải cần. Loại vật này sở dĩ không thể trở thành Hồng Hoang hiện tại thông dụng tiền tệ, nguyên nhân lớn nhất vẫn là không có nhiều người sẽ lãng phí thời gian đi ngưng tụ nguyên tinh. Cứ như vậy, Hồng Hoang bên trên tổng cộng cũng không có nhiều nguyên tinh, lại thế nào trở thành thông dụng tiền tệ? Vì lẽ đó nói tóm lại, nguyên tinh vẫn là rất chân quý, mà Thẩm Quy đặt ở trước người cái này một đống, đại khái liền có vài chục mai nguyên tinh, là hắn nhàn rỗi không chuyện gì tiện tay cô đọng. Dù sao, trước đó nói tới cái chủng loại kia cô đọng nguyên tinh tốc độ chỉ là tương đối tư chất phổ thông tu sĩ mà nói, cô đọng nguyên tinh tốc độ, nói trắng ra là liền là quyết định bởi tại hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ. Vấn đề là, nền móng tu sĩ bình thường, cùng tam thanh nữ hoa loại này tiên thiên đại thần, liền xem như cùng một cái cảnh giới, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ có thể so sánh sao? Thẩm Quy đồng lý, huống chi, linh bảo còn có thể tăng tốc hội tụ thiên địa nguyên khí tốc độ. Mà thiên địa huyền hoàng tháp cùng thái hư, phóng tầm mắt Hồng Hoang cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia linh bảo. Vì lẽ đó, Thẩm Quy cô đọng nguyên tinh, thực ra rất đơn giản, mà hắn tìm hiểu tình báo phương thức liền là ở trong thành đất trống, bày một đống nguyên tinh, nếu như có người có thể cung cấp hắn muốn tình báo, liền có thể lấy đi nhất định lượng nguyên tinh. Đương nhiên, trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Theo dõi hắn ra khỏi thành muốn chặn giết hắn tình huống. Chỉ là một đống nguyên tinh liền có thể để hám lợi đen lòng người. Tới ăn cướp một hàng thật giá thật kim tiên. Thẩm Quy biểu thị ta đứng bất động ngươi có thể phá phòng thủ coi như ta thua tốt a. Ngay tại Thẩm Quy tìm cái địa phương ngồi xuống, trước người bày ra một đống nguyên tinh về sau. Không ngoài sở liệu, cái kia một đống nguyên tinh phát tán ra nồng đậm thiên địa nguyên khí lập tức đem ánh mắt rất nhiều người hấp dẫn tới. Chỉ là nhất thời cũng không có người đi lên hỏi thăm là tình huống như thế nào. Thấy thế, Thẩm Quy cũng không vội. Hắn một đường đều là như thế tìm hiểu tình báo. Tự nhiên đối phương pháp này rất có lòng tin. Dù sao, tương đối hắn cần những cái kia cơ bản đều là sống được lâu liền có thể biết đến thường thức đồng. Dạng tình báo, những này nguyên tinh trên cơ bản là tương đương tặng không. Bởi vậy, đã không ai tới hỏi thăm. Thẩm Quy dứt khoát liền trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Cũng may, luôn có một số người sẽ kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Thẩm Quy cũng không có chờ thêm bao lâu. Một ăn mặc tiêu xanh trường bào thanh niên liền đi tới Thẩm Quy trước người. Vị đạo hữu này, đây là ý gì? Nghe tiếng, Thẩm Quy chậm rãi mở mắt. Cùng lúc đó, một mực chú ý bên này tình huống rất nhiều tu sĩ đều là dựng lên lỗ tai. Nhìn thoáng qua trước mặt người thanh niên này, Thẩm Quy chậm rãi nói, ta vừa tới Trung Châu không bao lâu, đối Trung Châu tình huống cũng không quen thuộc. Nghe nói dưới chân núi Bất Chu Sơn có Phục Hy Đại Thánh cùng nữ oa nương nương xây Thiên Yêu Thành, phù hộ một phương yêu tộc, vì lẽ đó muốn đi mở mang một phen. Chỉ là, ta cũng không hiểu rõ Thiên Yêu Thành tình huống, chỉ sợ đến lúc đó đến Thiên Yêu Thành phạm vào cái gì kiêng kỵ. Vì lẽ đó muốn trước đó tìm hiểu một chút Thiên Yêu Thành tình huống. Chư vị nếu mà có được hiểu Thiên Yêu Thành, chỉ cần có thể cung cấp một chút có quan hệ Thiên Yêu Thành tin tức hữu dụng, liền có thể lấy đi nhất định lượng nguyên tinh. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, thanh niên kia ánh mắt sáng lên, lời ấy thật chứ? Thẩm Quy nhẹ gật đầu, nói, tự nhiên coi là thật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,